Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 785 huấn luyện. Bella cùng Trác giáo thụ bên kia liên hệ nhiều năm như vậy vẫn luôn không đoạn. Đặc biệt là ở Trác Ly tham chính, gần nhất lại tuyên bố muốn tranh cử tổng thống sau. Hai bên quan hệ liền càng tốt, nàng từ lão đầu chọc bên kia bắt được không ít người biến chủng. Nghiên cứu tư liệu, nghiêm khắc lại nói tiếp. Người biến chủng dị năng chính là tế bào diễn sinh ra tới siêu năng lực. Này đó năng lực cũng không nghiêm khắc tuân thủ vật lý học. Càng sẽ không bị hạn định ở nào đó vật lý học dàn giáo nội, có chút người biến chủng năng lực phi. Thường rõ ràng, như là chứ danh bối nổi hiệp Magneto. Đó chính là thao tác từ lực, nhưng loại năng lực này không phải trong trò chơi năng lực. Không có khả năng xuất hiện một cái ấn phím. Thời điểm chiến đấu một trận cuồng ấn liền tính xong việc. Không đơn giản như vậy. Đơn vị thời gian nội tế bào năng lượng lấy ra. Đối với tế bào năng lượng thao tác, cùng với tự thân năng lực rèn luyện đều là chỗ khó. Rất nhiều thời điểm không phải không nghĩ, mà là không thể, có chút người biến chủng năng lực cũng tương đối bắt mắt. Nhưng thoạt nhìn liền có điểm cổ quái. Tỉ như White Queen, tâm linh cảm ứng cùng kim cương thân hình. Thoạt nhìn không liên quan nhau hai cái năng lực. Thực tế đây là hai cái năng lực sao? Không phải, đây là một cái năng lực. Ít nhất đối tế bào tới nói là một cái năng lực. Chỉ là địa cầu bên này vô pháp dùng hiện có từ ngữ đem hai người hữu hiệu khái quát lên, có người. Biến chủng năng lực liền rất khó trực quan mà tiến hành phán đoán. Tiểu Kitty liền tính ở cái này trong phạm vi. Bella tạm thời còn không biết nàng tương lai có thể phát triển tới trình độ nào. Nhưng một ít huấn luyện lại là ắt không thể thiếu, nàng châm trước dùng từ. Không nghĩ kích thích hai đứa nhỏ. Ở phương diện này không kinh nghiệm Natasha cũng trở nên nghiêm túc lên, người biến chủng đều là một. Đám người đáng thương, Trác giáo thụ nhiều năm qua không ngừng cứu trợ những cái đó tuổi trẻ người biến chủng. Hắn không biết chính mình đứng ra sẽ biến thành bia ngắm sao? Biết, nhưng hai hại tương so lấy này nhẹ. Hắn lựa chọn dựng thẳng lên đại kỳ, trợ giúp người biến chủng. Chính là bởi vì hắn biết, này đó hài tử tâm lý vấn đề phi thường nghiêm trọng, nước Mỹ kỳ thị chủng tộc vấn đề quá nghiêm trọng. Một cái tiểu quần thể bên trong, người cô đơn cái kia người biến chủng thực dễ dàng liền biến thành bị kỳ thị. Chửi rùa cùng ẩu đả đối tượng, năm rộng tháng dài, tâm lý có thể khỏe mạnh liền có quỷ, năng lực cường người biến chủng sẽ bị toàn bộ xã hội bài xích. Năng lực nhược sẽ bị khi dễ, như thế nào làm đều không được, người biến chủng cái này tộc đàn tâm lý bệnh tật là phổ biến hiện. Tượng Bella muội muội cùng nữ nhi sẽ không lưu lạc đến cái kia nông nỗi. Nhưng nàng cũng không nghĩ cấp muội muội. Nữ nhi gây quá lớn áp lực tâm lý, ân. Elsa liền cầm chậu nước chơi đi. Kitty sao? Bella một trận cân nhắc, tiểu Elsa bên kia còn hảo thuyết. Tiểu Kitty năng lực thiệt tình không hảo luyện tập. Chẳng sợ cho nàng một trương giấy. Làm nàng dùng ngón tay chọc. Đều có bị giấy cắt đứt ngón tay nguy hiểm. Bella dạy học kinh nghiệm còn tính phong phú. Đang xem ra Kitty có thể cho chính mình tiếp xúc quá vật thể xuyên qua vách tường sau. Nàng liền nghĩ tới biện pháp lấy một túi tennis. Làm Kitty hướng trên tường ném. Tennis xuyên qua đi liền tính thành công. Không xuyên qua đi chính là thất bại. Này so chân nhân đi lên xuyên tường an toàn nhiều. Hai cái tiểu. Gia hỏa trung quy là hài tử. Ở biết dị năng sẽ làm chính mình trở nên không giống người thường sau. Mùi ngon mà chạy một bên luyện tập đi, Bella thì tại cùng Natasha nói nhỏ, có thể hay không có tai. Họa ngầm, thật sự không cần đi kiểm tra một lần thân thể sao? Hài nàng nương quan tâm vĩnh viễn là hài tử khỏe mạnh vấn đề này Bella không dám bảo đảm. Thật sự là tế bào biến dị, cuối cùng dẫn tới tế bào hỏng mất ví dụ không ít, học cấp tốc năng lực ở nàng xem ra chính là không. Bằng tuần tự tiệm tiến ma pháp, 80 tuổi pháp sư vẫn là pháp sư, 80 tuổi Trác giáo thụ liền lão niên si ngốc, vô luận là rất mạnh dị năng, một khi tế bào sức sống giảm xuống, năng lực liền sẽ tùy theo suy yếu, Storm chính là cái rõ ràng ví dụ. Tuổi trẻ thời điểm Storm xem như dùng pháp thuật phụ trợ dị năng. Tới rồi lão niên thời điểm, tế bào sức sống đại biên độ giảm xuống, liền biến thành dị năng phụ trợ pháp thuật. Bella học quán cổ kim. Nàng liền chuẩn bị giáo hai đứa nhỏ ma pháp, có ma pháp làm phụ trợ, tuần tự tiệm tiến mà khai phá dị năng. Nàng cho rằng là nhất thích hợp, làm tân thời đại dị năng giả. Muốn học pháp, càng muốn hiểu pháp, hai đứa nhỏ vẫn là quá tiểu, tâm lý cũng không thành thục. Trước mắt chỉ có thể dùng ảo thuật phương thức tới điều động các nàng hứng thú. Một chút đem các nàng dẫn tới ma pháp trên đường đi, đối với các nàng người biến chủng cấp bậc. Bella trước mắt còn vô pháp hạ ngắt lời. Giống nhau người biến chủng đều là ở tuổi dậy thì. Trong cơ thể tế bào phát ra ra đại lượng năng lượng sau khiến cho biến dị. Giống hai cái tiểu gia hỏa sớm như vậy liền thức tỉnh dị năng thật sự là hiếm thấy, một phương diện. Thuyết minh các nàng tiềm lực đại, hai tuổi cứ như vậy, tới rồi tuổi dậy thì còn sẽ có một cái đại bùng nổ. Người thường từ một bùng nổ đến 10, kia năng lực liền cường đến không bằng hữu. Các nàng có lẽ có thể từ 10 bùng nổ đến 100, về phương diện khác còn lại là nguy cơ. Nhân loại gen phát triển là cân đối, tựa như hình lục giác chiến sĩ giống nhau, người cùng người có khác nhau. Nhưng đại khái hình dạng sẽ không biến hóa quá lớn. Người biến chủng đột phá cái này giới hạn. Mỗi một phương diện bị vô hạn cường hóa. Tất nhiên sẽ dẫn tới còn lại phương hướng xuất hiện khuyết tật. Trừ phi đạt tới tự do khống chế thân thể tế bào Omega cấp. Nếu không khẳng định sẽ có thấy được hoặc nhìn không thấy tai họa ngầm. Bella vô pháp xác định hai. Đứa nhỏ có phải hay không Omega cấp. Ở nàng xem ra. Tiểu Ensa có cái này tiềm lực, cấp nước lưu hạ nhiệt độ năng lực phi thường cường, hơn phân nửa sinh ra thời điểm liền có dị năng, chỉ là chính mình cùng Natasha không phát hiện, nàng chính mình cũng không biết, tiểu Kitty liền kém một chút, năng lực khi linh khi không linh, hẳn là đến không được Omega cấp, nhưng cũng khẳng định là ở Alpha cấp trong phạm vi, Bella muốn ở kế tiếp một đoạn thời gian cấp 2. Đứa nhỏ giáo huấn chính xác dị năng giá trị quan, đồng thời muốn cho các nàng chính mình nắm giữ huấn luyện phương pháp. Thật tốt, vì Charlie bên kia an toàn, tiểu Kitty gần nhất trong khoảng thời gian này cũng đi theo các nàng cùng nhau trụ đi, a, cùng các ngươi cùng nhau trụ. Tiểu Kitty dương miệng rộng, nhìn giống như ác ma giống nhau đại tỷ, lộ ra một cái kinh hãi biểu tình, Bella lông mi thượng chọn. Hỏi. Như thế nào? Ngươi không muốn? Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý liền hảo. Ta đại khái suy nghĩ vừa tan học chính. Tiểu Ensa vẫn là quá tiểu. Ta trước giáo ngươi một lần. Thử xem hiệu quả đi, một mặt mà huấn luyện cũng thực buồn tẻ. 3 ngày sau, Bella liền giá thuyền mang theo tức phụ. Hai đứa nhỏ cùng Sakura Dragon rời đi Hawaii quần đảo. Ở vùng biển quốc tế thượng du chơi. Nàng trang điểm tùy ý, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mép thuyền cầm cần câu câu cá, nha. Cá mập, hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến lộ ra mặt nước vây lưng. Trần trụi chân hưng phấn mà la to, xem ta, thần long bái vĩ. Ha, Sakura Dragon một cái đuôi liền đem thoạt nhìn rất là hung mãnh cá mập phiến phi hơn 30 mét xa. Lúc sau xoa eo. Mỹ tư tư mà hưởng thụ hai cái tiểu gia hỏa sùng bài ánh mắt cho ta trở về. Sakura Dragon cái này bức trang thật sự sảng. Mắt thấy cá mập muốn chạy. Nàng thần long uy áp lập tức tản mát ra đi. Cá mập sợ tới mức run bần bật. Nhưng vẫn là du đã trở lại. Hết chương.